Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1551, Lam Phong tương lai vận mệnh. Dược thần cốc, tọa lạc tại lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu. Có rất ít người biết nó vị trí cụ thể. Rất nhiều mộ danh mà đến người cũng không tìm tới nó sở tại vị trí. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà về. Dù sao lưỡng cực sơn mạch thật sự là quá. Không có dược thần cốc tọa độ cụ thể, thì giống như con ruồi đồng dạng bay loạn tán loạn, căn bản là khó có thể tìm tới dược thần cốc vị trí chỗ. Lưỡng cực sơn mạch chỗ Giang Châu biên giới, nơi này khí hậu lưỡng cực hóa, ban ngày nóng bức như là mùa hè, ban đêm dị thường giá rét nếu như mùa đông, cho nên được xưng là lưỡng cực sơn mạch. Làm Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong hai người lái xe đến lưỡng cực sơn mạch chân núi lúc, nơi này đã đậu đầy đủ loại xe sang trọng, khiến người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi này ngừng lại xe sang trọng đều có thể lái xe phát triển. Đi xuống xe, nhìn lấy khắp nơi trên đất xe sang trọng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Xác thực như thế, bởi vậy có thể thấy được dược thần cốc sức ảnh hưởng là bực nào to lớn. Chỉ sợ Hoa Hạ quốc có tên phú hào đều đến. Bọn gia hỏa này đều nghĩ đến trường sinh đây. Dù sao kẻ có tiền đều suy nghĩ nhiều sống một hồi nha. Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Điều này cũng đúng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Phù hiện trong mắt hắn là người đông tấp nập cảnh tượng. Tại cái này chân núi không chỉ có đậu đầy đủ loại xe sang trọng, còn hội tụ đủ loại đám người. Có bán đủ loại ly kỳ cổ quái đồ chơi con buôn chờ một chút. Gào to tiếng gào một mảnh. Xem ra tựa như là đang đuổi tập hợp. Làm cho Lam Phong rất là ngạc nhiên. Cái này dược thần cốc sức ảnh hưởng không khỏi cũng quá mức lớn một chút. Cứ thế mà đem cái này không người thâm sơn mang động một mảnh kinh tế. Đi qua nhìn một chút. Nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít đám người. Lam Phong cũng tới hào hứng. Vung tay lên, trước tiên cất bước hướng về phía trước bước đi. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi không khỏi mỉm cười. Cất bước theo sát mà lên. Nơi này không hổ là khó được rừng sâu núi thẳm. Lam Phong phát hiện bốn phía bày đặt bán đồ phần lớn đều là chung quanh đây sơn thôn cư dân. Bán đồ đủ loại, có ly kỳ cổ quái cổ vật, còn có núi đá, quý hiếm thảo dược các loại. Bên trong nhiều nhất cũng là chân quý thảo dược. Lam Phong thế nhưng là nhìn đến mấy gốc trên trăm năm thổ dân tham. Bên trong có cái thổ hào càng là hoa 8 triệu mua một gốc sơn thần thuốc. Thủ bút to đến lạ thường. Lam Phong một đường đi dạo, cũng không có phát hiện cảm thấy hứng thú đồ, vật. Hắn cùng Mạc Tiểu Phôi nhìn nhau, trao đổi phía dưới ánh mắt, chính là cất bước bắt đầu leo núi. Lưỡng cực núi cực cao, theo chân núi leo đến đỉnh núi người bình thường cần 5-6 tiếng thời gian, mà lại leo núi mà lên không thể nghi ngờ là sẽ cho người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá đối với thực lực đều là bất phàm Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người mà nói. Leo núi đối với bọn hắn hai người mà nói quả thực là trò trẻ con. Hai người leo núi tốc độ cực nhanh. Thường thường chung quanh leo núi sạn người trên đường nhóm chỉ có thể nhìn đến Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người vừa mới còn mới tại bọn họ bên cạnh. Kết quả trong chớp mắt hai người bọn họ chính là biến mất không thấy gì nữa. Tại leo núi sạn hai bên đường cũng sẽ có một chút địa phương con buôn bày biện hàng vỉa hè buôn bán. Bán đồ, thỉnh thoảng địa có người lưu lại dò xét vây xem. Ước chừng tiến lên nửa giờ. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi thì là tại giữa sườn núi một chỗ quan cảnh đài trước dừng lại. Tại cái kia quan cảnh đài trung ương khoanh chân ngồi một vị thân thể mặc đạo bào đạo sĩ. Hắn khuôn mặt tang thương, mái đầu bạc trắng, tang thương trên mặt phủ đầy năm tháng dấu vết, nhưng là một đôi mắt lại là lộ ra đến mức dị thường địa sắc bén cùng sáng ngời. Phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ tiên phong đạo cốt vị đạo. Tại đạo sĩ bên cạnh đứng thẳng lấy một cây xem tướng cờ xí. Tại bên cạnh hắn vây đầy đủ loại màu sắc hình dạng phú hào cùng bảo tiêu. Trong tay bọn họ cầm lấy một số tiền lớn. muốn tìm được đạo sĩ xem tướng. Thế nhưng là đạo sĩ kia lại căn bản không có nhìn nhiều. Hai mắt híp lại, nhắm mắt dưỡng thần. Rất lớn sư, ngài thì cho ta xem một chút. Chỉ điểm xuống sai lầm đi. Nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng đạo sĩ. Những người chung quanh trong mắt tràn ngập kính sợ. Càng là có người nhịn không được mở miệng. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Thế nhưng là, đạo sĩ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Mắt điếc tai ngơ. Tại hắn phía trước trên mặt đất dùng màu trắng phấn viết viết Long Phi Phượng Vũ năm chữ to. Chỉ nhìn hữu duyên nhân. Đi thôi. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi dừng lại nhìn cái kia quan cảnh đài phía trên vây quanh mọi người. Liếc một chút, chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cất bước tiếp tục hướng về đỉnh núi bước đi. Mạc Tiểu Phôi thì là theo sát sau. Lam thí chủ, xin dừng bước. Nhưng mà, ngay tại lúc này nguyên bản cái kia nhắm chặt hai mắt đạo sĩ tại thời khắc này lại là chầm chậm địa. Mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tang thương to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo đạo sĩ âm thanh vang lên, Lam Phong cước bộ không khỏi một trận. Những người chung quanh đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Rất lớn sư chính là lưỡng cực trên núi lớn nhất nổi danh ẩn sĩ. Hắn trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Tinh thông bát quái chu dịch. Trưởng vận mệnh chi thiên máy. Phàm là đạt được hắn chỉ điểm nhân nhật hậu đều là thăng chức rất nhanh. Tiền đồ vô lượng. Tại phú hào phạm vi có được siêu cao danh khí. Hắn xưa nay không tùy tiện xem tướng cho người toán mệnh. Luôn luôn chỉ là nhìn hữu duyên nhân. Đã từng có người ra giá 10 triệu mời hắn vì toán mệnh. Rất lớn sư đều chưa từng đáp ứng. Đây là một vị cao nhân. Nghe được cái kia rất lớn sư lời nói. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Xoay đầu lại nhìn về phía rất lớn sư. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Ngươi là đang gọi ta. Rất lớn sư tang thương trên mặt hiện ra một vệt cùng tường nụ cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện gì? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hắn luôn luôn không tin vận mệnh câu chuyện. Càng không tin những cái được gọi là đại sư. Lam thí chủ, người khí khái anh hùng hừng hực, lòng ôm chí lớn, không biết sao có tai tại thân. Vận mệnh nhiều thăng trầm, ít ngày nữa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Rất lớn sư một đôi sắc bén ánh mắt đánh giá Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tiếc hận thanh âm. Lam Phong cũng không quay đầu lại, quay người cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Thấy thế, rất lớn sư không khỏi mỉm cười lắc đầu, xòe bàn tay ra, khẽ vuốt cái kia hoa tròm dâu bạc phơ, tang thương trên mặt hiện ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười đến. Tràn đầy khác thâm ý hai câu thơ chính là từ trong miệng hắn đọc diễn cảm mà ra. Phía trước đường dài sương mù đằng đẵng, chớ đi tìm cái kia phong yên mưa. Nghe vậy, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi ánh mắt đều là lóe lên. Trong lòng càng là tràn ngập rung động. Vị này rất lớn sư hai câu này thơ ẩn chứa ý tứ không thể nghi ngờ là nói ra bọn họ chuyến này mục đích. Đồng thời tựa hồ còn cho ra thiện ý nhắc nhở. Phía trước đường dài sương mù đằng đẵng không phải liền là nói phía trước đường dài đằng đẵng. Mê vụ phiêu tán. Không có đầu mối cùng phương hướng. Chớ đi tìm cái kia phong yên mưa càng là trực tiếp. Để bọn hắn khác đi tìm Mạc Yên Vũ. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương ẩn tàng giật mình cùng rung động. Hai người đều là thực lực phi phàm, địa vị tôn quý hạng người, có thể trong mắt bọn hắn toát ra giật mình rung động thần sắc. Đây tuyệt đối là dị thường hiếm thấy, cái này rất lớn sư một câu nói toạc ra bọn họ chuyến này mục đích. Không thể nghi ngờ là để trong lòng bọn họ tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ nói vị này rất lớn sư thật sự là một vị thế ngoại cao nhân? Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, xoay người lại, mỉm cười, ngay sau đó cất bước hướng về rất lớn sư bước đi. Hơi có vẻ thanh âm cung kính thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. còn mời đại sư chỉ điểm sai lầm. Hắn ngược lại là muốn xem một chút vị này rất lớn sư có thể nói ra những thứ gì tới. Nhìn thấy Lam Phong động tác, nghe được hắn lời nói, những người chung quanh đều là hơi sững sờ, trong lòng tràn ngập rung động. Phải biết ban đầu Lam Phong đối rất lớn sư thái độ bọn họ thế nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong cái này thái độ lại là tại rất lớn sư đọc lên hai câu thơ sau trong nháy mắt chuyển biến. Chẳng lẽ nói vị này rất lớn sư thật nói chúng cái gì? Mạng ngươi như rồng, đã định trước bất phàm. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là tuyệt mệnh ngươi. Lão hủ có thể không dám tùy ý chỉ điểm. Nghe vậy, rất lớn sư không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Một đôi sắc bén trong con ngươi lại là lóe ra trí tuệ quang mang. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại sư khiêm tốn, Lam Phong biến sắc, thái độ càng thêm cung kính một phần. Đối với rất lớn sư ôm quyền cúi đầu, cửu biến định hồn, nhất niệm thông thiên, lòng khí ngâm thân thể, hổ tướng làm bạn, con đường phía trước gian nguy, duy tâm vẫn như cũ, hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh nhiều thăng trầm, tuyệt mệnh ngươi, vốn không tồn tại, mạng ngươi, ta nhìn không thấu a. Nhìn không thấu, rất lớn sư ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Ngón tay nhanh chóng kết động, hắn đồng tử tại thời khắc này cũng là liền trở thành ngân sắc. Trong mắt có vô số phù văn chớp động, một lát sau, mang theo bất đắc dĩ tiếng thở dài âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được rất lớn sư lời nói, Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Nhưng trong lòng thì nhấc lên vô số sóng to gió lớn tới. Hắn vạn lần không ngờ rất lớn sư vậy mà lại nói ra nói đến đây ngữ đến. Trên người hắn tất cả bí mật tại vị này rất lớn sư trong mắt vậy mà toàn bộ khác vạch trần. Cửu biến định hồn, không phải liền là nói Lam Phong cửu biến định hồn châm a. Nhất niệm thông thiên, không phải liền là chỉ Lam Phong tông sư chi năng sao? Lòng khí ngâm thân thể, không phải liền là chỉ Lam Phong tòng long hoàng bảo bối núp bên trong đạt được vô tự thiên thư. Phương pháp tu hành sao? Hổ tướng làm bạn, không phải liền là nói Lam Phong bên cạnh hắn Lang Vương Tần Dương. Nho nhã Âu Nguyệt Vân, thư thần thí thiên những người này a. Đằng sau con đường phía trước gian nguy, duy tâm vẫn như cũ không phải nói Lam Phong tương lai đường gian nguy vô cùng. Mà hắn lại một mực duy trì đáy lòng cái kia phần chấp nhất cùng kiên trì sao? Chỉ là đằng sau hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh nhiều thăng trầm, tuyệt mệnh người, vốn không tồn tại Lam Phong không có thể nghĩ rõ ràng. Giờ khắc này, Lam Phong là chân chính địa rất lớn sư lời nói lời bình cho chấn trụ. Hoa hạ kỳ năng dị sĩ vô số, trước mắt vị này rất lớn sư làm tính toán bên trong một người. Ngắn gọn mấy câu gần như nói rõ Lam Phong cả đời. Đại sư, ngắn ngủi rung động về sau, Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, cung kính đối với rất lớn sư liền ôm quyền cúi đầu tuyệt mệnh ngươi. Ngươi cái này cúi đầu ta không chịu nổi a, thấy thế. Rất lớn sư lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tại Lam Phong sắp bái hạ đến trong nháy mắt, một trận gió mát lại là lặng yên ở giữa thổi tới. Vậy mà đem Lam Phong thân thể đỡ lên, tang thương thanh âm thì là theo rất lớn sư miệng bên trong truyền ra. Tuyệt mệnh ngươi, Lam Phong trao mày, nghi ngờ nhìn lấy rất lớn sư thế nhưng là, rất lớn sư chỉ là đối với hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong mắt có thở dài cùng bất đắc dĩ, ngay sau đó cầm lấy xem bói bảng hiệu, cất bước hướng về nơi xa bước đi. Hắn đi bộ tốc độ không nhanh, nhưng là dưới chân phảng phất có xúc địa thành thước chi năng. Mấy bước phóng ra, thân thể giống như thuấn di, mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Có thể nói là tiên phong đạo cốt, đến vô ảnh, đi vô tung, cái này nhưng là chân chính cao nhân a. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất rất lớn sư, những người chung quanh rốt cục theo trong rung động lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong tâm bên trong thì là vô cùng lo lắng. PS, hôm nay thi đại học ngày đầu tiên kết thúc.